LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, rõ ràng muốn hố người. Đổi Mosa Inconnect gạch nối dấu lớn AI nao dần sáng sớm hôm sau. Tô Minh bọn hắn khởi đều thật sớm. Trải qua một buổi tối điều chỉnh sau khi, cũng coi như là thích ứng nước Mỹ bên này thời gian. Đem chênh lệch cho đổ tới. Tại trong tửu điếm đã ăn xong điểm tâm sau khi, hôm nay liền phải làm chuyện chính. Cái gọi là chính sự. Đúng vậy, đi cùng Manuel lần bên này công ty. Bàn bạc một chút mua sắm cỗ máy thiết bị sự tình. Tô Minh, chúng ta đi nhanh lên đi. Hẹn xong thời gian là 9 giờ sáng. Chớ tới trễ. Tô Minh bên này tranh thủ thời gian đối với Tô Minh nói một câu. Trên thực tế mặc kệ tại bất kỳ một quốc gia nào. Thời gian quan điểm đều rất trọng yếu. Nhất là tại trên thương trường. Nếu như ngươi không tuân thủ thời gian quan niệm thoại, sẽ lưu lại cho ngươi một cái rất kém cỏi ấn tượng. Tô Khải Sơn liên hệ tốt này nhà công ty. Tên đầy đủ gọi là AI New Ocean tinh vi cỗ máy thiết bị sản xuất công ty. Đừng xem thường này nhà công ty. Đây chính là toàn bộ nước Mỹ lớn nhất tinh vi thiết bị công ty. Thậm chí bọn hắn kỹ thuật, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều là phi thường đỉnh tiêm. Đáng nhắc tới là, này nhà công ty tại thế kỷ trước mới sáng lập thời điểm là sản xuất máy kéo. Lúc ấy thậm chí nhảy lên trở thành toàn bộ nước Mỹ lớn nhất máy kéo nhà sản xuất. Về sau dần dần làm lớn ra nghiệp vụ, bắt đầu sản xuất một số nông nghiệp phương diện máy móc. Nói thí dụ như cái cuốc nha, đất cày dùng loại kia lưỡi dao nha, loại hình đồ vật, dần dần kỹ thuật liền phát triển lên. Về sau càng là tích cực chuyển hình, bắt đầu lợi dụng bản thân tích lũy xuống độc quyền kỹ thuật, tích cực phát triển bản thân tinh vi cỗ máy nghiệp vụ, đồng thời phát triển đến hôm nay tình trạng này, theo một cái máy kéo cự đầu, phát triển đến hôm nay, có thể nói ở trong đó xác thực có một ít sắc thái truyền kỳ. Công ty tổng giám đốc liền gọi làm AI New Ocean, này nhà công ty đúng vậy lấy bản thân hắn danh tự đến mệnh danh. Con hàng này trước mắt tại toàn bộ Forbes trên bảng xếp hạng mặt. Có thể đi vào toàn bộ nước Mỹ trước 100 nhân vật cường hãn. Phải biết toàn bộ nước Mỹ kẻ có tiền thật sự là nhiều lắm. Đồng thời chỉnh thể tài phú trình độ so Hoa Hạ cao. Tại Hoa Hạ có thể đập tiến vào 10 vị trí đầu những phú hào kia. Nếu như đến nước Mỹ mà nói, khả năng bài danh liền tương đối dựa vào sau. Cái này AI New Ocean có thể đứng vào trước 100. Đủ để chứng minh này nhà công ty ngưu bức. Hắn cũng là trước 100 phú hào bên trong. Một cái duy nhất cùng máy móc cái này ngành nghề có quan hệ. Đại đa số đều là kinh tế lĩnh vực hoặc khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Có Benjamin tại, Tô Minh bọn hắn liền thuận tiện rất nhiều. Benjamin chuyến đặc biệt trực tiếp đem Tô Minh bọn hắn đưa sang. Benjamin mặc dù cũng đi theo đi qua, bất quá hắn là không có cách nào kêu thảm cái này đàm phán. Nguyên nhân rất đơn giản, Benjamin thân phận đặc thù, hắn không phải là Ninh Thành máy móc nhà máy người, cũng không phải AI New Ocean công ty. Hơn nữa hắn có công ty mình, là thuộc về phe thứ ba. Căn cứ phe thứ ba né tránh nguyên tắc, Benjamin không cách nào tham gia. Bất quá Benjamin cũng không là chuyện gì đều không làm. Hắn vẫn là lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng. Liên hệ một chút công ty tổng giám đốc AI New Ocean tiên sinh. Để hắn nghiêm túc đối đãi trận này đàm phán. Lúc đầu AI New Ocean đối với loại tầng thứ này sinh ý. Căn bản đúng vậy không có hứng thú. Dù sao hắn là công ty tổng giám đốc. Cũng không thể loại này đàm phán cũng làm cho hắn tới đi. Huống chi đây bất quá là Hoa Hạ một cái nhà máy mà thôi. Hắn làm sao có thể dẫn lên hứng thú đến. Thậm chí đều không rõ ràng chuyện này. Bất quá nhận được Benjamin điện thoại sau khi. Hắn vẫn là đến hơi coi trọng một chút. Thế là liền quyết định tự mình tham gia cái này đàm phán. Ngược lại muốn xem cái này nho nhỏ nhà máy có bản lãnh gì. Vậy mà có thể đem Benjamin gia tộc người thừa kế mang ra. Benjamin có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy. lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng hơi giúp một chút mà thôi. Bất quá cũng không thể đối với cái này đàm phán kết quả xuất hiện ảnh hưởng gì. Sau cùng đàm luận thế nào? Vẫn phải nhìn Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi hai người bọn hắn. Bê Boss, ngươi làm sao tự mình đến tham gia cái này đàm phán? Đây đối với công ty chúng ta tới nói, cũng không tính là cái gì làm ăn lớn. Gặp AI New Ocean tự mình đến phòng họp chuẩn bị tham gia đàm phán. Công ty cao quản trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Cái này không quá giống là AI New Ocean bình thường phong cách. Từ khi đã lớn tuổi rồi sau khi AI New Ocean đối với công ty sự tình, liền không có lấy trước như vậy để ý. Vẻn vẹn tại một số đại trên sự tình, khống chế một chút, AI New Ocean ngồi xuống, nói ra, ngươi cho rằng ta nghĩ đến nha, Benjamin gia tộc người thừa kế kia, vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói cái công xưởng này lão bản là bạn hắn, mà nói đều nói đến phân thượng này, ta không nghi ngờ đến cho chút thể diện. Benjamin gia tộc, một bộ tinh anh dáng dấp cao quản sau khi nghe, không khỏi có chút kinh trụ. Sau đó vội vàng nói, ồ, Benjamin gia tộc vì sao lại cùng một cái nho nhỏ nhà máy có quan hệ? Hơn nữa đó còn là Hoa Hạ. Trời mới biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. AI New Ocean trực tiếp mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng hắn nhận được điện thoại trong nháy mắt cả người cũng là mộng bức. Thậm chí kém chút nghĩ lầm cái này là lừa dối điện thoại. Lão bản kia, chúng ta trước đó nói chuyện phán phương án, có phải hay không đến sửa chữa một chút rồi? Cao quản thăm dò tính hỏi một chút, cái này đàm phán bọn hắn không có để ở trong lòng. Hơn nữa, đối với Hoa Hạ thương nhân, nước Mỹ những công ty này trời sinh đúng vậy không có hảo cảm. Thậm chí tại bọn hắn trong nhận thức biết, đã có một loại cố định tư duy. Cái kia chính là Hoa Hạ thương nhân tương đối tốt vũng hố. Phần lớn giống như là oan đại đầu. Sở dĩ AI New Ocean công ty lần này đều đã nghĩ kỹ, muốn hung hăng vũng hố Ninh Thành máy móc nhà máy một khoản. Bất kể nói thế nào, nhất định phải đem to lớn lợi nhuận cho cầm tới. Nhưng là bây giờ nghe nói cái này nho nhỏ Hoa Hạ nhà máy vậy mà cùng Benjamin gia tộc còn có quan hệ, trong lúc nhất thời cũng có chút không bình tĩnh. Benjamin gia tộc đại danh người nào chưa từng nghe qua đây. Trước đó bọn hắn chế định đàm phán phương án nhưng cũng không phải là rất hữu hảo. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn khuyết thiếu thành ý. Rõ ràng đúng vậy hướng về phía hố người đi. Vừa nghe đến Benjamin gia tộc đại danh sau khi, bọn hắn một lát liền có chút luống cuống. Bất quá AI New Ocean nhìn lại phi thường bình tĩnh. Nói thẳng, làm như thế nào đàm luận liền làm sao đàm luận. Không cần thiết khách khí với bọn họ. Những người Hoa kia đều là oan đại đầu. Hơn nữa công ty của chúng ta cùng Benjamin gia tộc không có gì liên hệ. Bọn hắn không có khả năng bởi vì việc này làm gì được chúng ta. Coi như đưa tới bọn hắn bất mãn, cũng sẽ không khai thác biện pháp. Đối với hắn như vậy bọn họ càng thêm bất lợi. AI New Ocean một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Trên thực tế trong lòng của hắn liền đã đoán chắc, Benjamin gia tộc cố nhiên cường đại, nhưng sẽ không đem hắn AI New Ocean công ty thế nào. Bởi vì AI New Ocean công ty ở cái này chuyên nghiệp trong lĩnh vực đã là lão đại rồi. Bọn hắn không cần bị quản chế với người. Benjamin gia tộc nếu như cưỡng ép muốn động thủ mà nói, tất nhiên sẽ tiếp nhận tổn thất. Hắn không tin Benjamin gia tộc sẽ ngu xuẩn như vậy. Thế là AI New Ocean liền nói, những người Hoa kia tới không có, tới mà nói liền đem bọn hắn mang tới đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.